pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1751, chương 1749 bị từ hôn nữ nhân 15. Tuy rằng đây là cái tu tiên thế giới, bất quá cũng không có nhận chủ linh thú loại này cách nói. Đích xác có một ít từ nhỏ thuần dưỡng lên linh thú cũng có thể trợ giúp chủ nhân chiến đấu hoặc là làm một ít phụ trợ, chỉ là này đó linh thú liền cùng phàm tục thế giới những cái đó sủng vật giống nhau. Yêu cầu ăn cơm không nói, thả bởi vì không có nhận chủ khế ước, cùng người đấu pháp khi cự tuyệt nghe theo chỉ huy, ném xuống chủ nhân chạy trốn đều là nhẹ, có phát điên tới còn sẽ phệ chủ, mà làm tu sĩ bản thân, lại muốn nỗ lực rèn luyện thân thể chịu tài pháp tướng. Lại nếu không đoạn hao phí tâm thần đi câu thông tinh đồ đề cao tu luyện cảnh giới. Lại muốn thông qua không ngừng chiến đấu tới thăm dò pháp tương năng lực. Rất nhiều tu sĩ vì có thể nuôi sống chính mình khổng lồ chi tiêu còn muốn học tập chế dược. Luyện khí, luyện phù chờ sinh hoạt kỹ năng. Tóm lại vội thật sự, nơi nào có thời gian lại cấp chính mình lộng cái tiểu tổ tông tới hầu hạ. Tóm lại. Cùng với tốn thời gian háo lực đi lộng đồ bỏ linh sủng. Xa không bằng hảo hảo nghiên cứu chính mình pháp tương tới thực dụng. Pháp tương nơi tay, thiên hạ ta có, cho nên linh sủng ở tím lâm đại lục tác dụng trên cơ bản cùng phàm tục trần thế cũng không sai biệt. Lắm, cơ bản dùng để đương tọa kỵ cùng với vận chuyển cùng cung cấp linh thú thịt. Cốt, huyết linh tinh tài liệu, tỉ như huyết thông minh sắc sảo. Chỉ là bức cách càng thêm cao lớn thượng một ít mà thôi. Mà thì hỗn độn loại này lâm tịch chưa bao giờ nghe qua sinh vật hoàn toàn không cảm giác được nó có. Bất luận cái gì thần thức dao động, hơn nữa đại bạch heo bề ngoài thật sự quá có lừa gạt tính. Lâm tịch mỗi ngày đều mang theo nó bắt đầu làm việc lại là chưa từng khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Tuy rằng ngày ấy đại bạch heo rúm lâm tịch hướng suy sụp heo xá. Gần nhất lĩnh vực bởi vì tiểu thiền bị thương nặng đã đánh vỡ. Thứ hai bản thân người tu hành thân thể liền so thường nhân gân cốt kiên cố. Bằng không như thế nào dùng thân thể phàm thai chịu tải pháp thương. Cho nên ngay cả làm đồng hành lục quân cũng không cảm thấy đại bạch heo có cái gì dị thường. Có đôi khi người nào đó thói quen khó sửa thật sẽ hố chết chính mình. Lâm tịch như thế. Vị kia không biết chi tiết đồng hành cũng như thế. Tại đây loại tu tiên trong thế giới, bọn họ đều thói quen dùng tinh thần lực cũng chính là thần thức đi cảm giác hết thảy. Trông mặt mà bắt hình dong thất chi tử vũ, lấy ngôn lấy người thất chi tể dư, lục quân lấy thần thức phán vật, thất to lớn bạch heo. Bởi vậy một đoạn này thời gian người heo đâu đã vào đấy. Bị mệnh danh là tì tì tì hỗn độn hiện giờ đã có thể cùng lâm tịch lưu loát làm thần thức câu thông. Gia hỏa này khác biệt tu luyện phương thức lệnh nó tiến cảnh có thể dùng tiến triển cực nhanh tới. Hình dung, lâm tịch cũng ở mùi hôi huân thiên tê trong vườn vẫn như cũ bất khuất đem tinh đồ đánh sâu vào tới. Rồi tam trọng, những cái đó muốn nhục nhã, làm khó nàng người nhất định sẽ không nghĩ đến. Vị này ngày xưa sống trong nhung lụa đại thiếu gia đối chính mình thân phận thay đổi đã đạt tới vô. Phùng liên tiếp trình độ, mà lệnh tạp phụ chỗ người kinh ngạc vạn phần chính là. Vị này đại thiếu gia giống như sạn phân còn sạn ra cảm giác. Ở một tháng nhiệm vụ kỳ hạn đem mãn hết sức thế nhưng chủ động xin còn muốn tiếp tục làm đi xuống. Chuột cần quản sự kết luận lục nhận ra đây là hoàn toàn bị đả kích đến không mặt mũi gặp người thế. Cho nên tự ôm tự khóc, tình nguyện cả ngày tránh ở hôi thối không ngửi được tê trong vườn tự liếm miệng vết thương cũng. Không muốn ra tới đối mặt đám người, nghe chuột cần quản sự nịnh nọt nỗ lực giày xéo chính mình thân nhi tử. Lục quân sắc mặt lại dần dần trầm ngưng, nói cái gì tự sa ngã, đối với bất luận cái gì một cái nhiệm vụ giả kia đều là vô nghĩa. Bọn họ xuyên qua muôn vàn vị diện. Nhất thiện nắm lấy cơ hội khởi tử hồi sinh, nếu kia khối thân thể ngốc người là lục nhận ra bản nhân nói. Hắn nói không chừng sẽ tin tưởng chuột cần quản sự nói. Nhưng hôm nay kia thân xác trang chính là cái nhiệm vụ giả. phía trước heo xá tập sát nếu không phải có tâm tính vô tâm. Hơn nữa cùng Tiểu Thiên cùng nhau sử dụng sơ cứng lĩnh vực khống tràng. Cái kia đồng hành chỉ dựa vào trên người mang theo sóng hạ âm vũ khí đều có thể làm cho bọn họ luống cuống tay chân, tự mình trục xuất là tuyệt đối không có khả năng. Hắn ở nơi đó nói không chừng tìm được biện pháp gì tự mình cứu rỗi còn kém không nhiều lắm mơ siêu. Không được, cái này địa phương tuyệt đối không thể lại làm Lục Nhận ra đãi đi xuống. Lâm Tịch nhận được chuột cần quản sự mệnh lệnh lúc sau biểu tình phi thường khó coi. Thế nhưng thái độ khác thường mặt lộ vẻ khẩn cầu chi sắc hỏi quản sự. Liền, không thể châm trước một chút. Ta chỉ nghĩ vẫn luôn ngốc tại Tê Viên công tác. Ta cảm thấy ta có thể đảm nhiệm kia công tác. Hơn nữa người khác không phải đều không yêu đi nuôi nấng huyết thông minh sắc sảo sao. Tạp vụ chỗ phái cho các ngươi này đó cấp thấp con cháu việc đều là công bằng. Tức sẽ không đem không tốt nhiệm vụ vẫn luôn giao cho một người làm. Cũng sẽ không đem hảo làm nhiệm vụ vẫn luôn làm một người làm. Cho nên ngươi làm tốt cuối cùng hai ngày liền sẽ đổi đi nơi khác. Nhớ rõ đến lúc đó giữ cửa lệnh cấm bài hoàn hảo không tổn hao gì cấp mang về tới. Rốt cuộc báo phía trước tiểu tử này đối chính mình vô lễ thù. Đối mặt ăn nói khép nép trước thiếu chủ, chuột cần quản sự cả người thoải mái, cảm giác đã đạt tới đỉnh cao nhân sinh, mấy cái dòng bên con cháu mặt lộ vẻ đồng tình khe khẽ nói nhỏ. Ai, không có pháp tướng, liền tính gia chủ là thân cha cũng không được a, liền sạn phân sống đều không cho, một cái hơn 30 tuổi phụ nhân nhưng thật ra thiệt tình đồng. Tình cái này trước thiếu chủ. Ở bên người nàng đứng một cái đậu già thiếu niên cũng là lòng có xúc động. Đúng vậy, quái đáng thương, một cái khác nhìn chỉ có 15-6 tuổi thiếu niên nói. Ai kêu hắn đả thương tộc trưởng ái thiếp đâu. Cũng trách không được tộc trưởng nổi trận lôi đình, một cái viên mặt thiếu nữ trong ánh mắt thiêu. Đốt nồng đậm bát quái chi hòa. Còn có việc này. Không phải nói bởi vì ở bên ngoài cùng người đánh nhau kết quả cùng hắn cái kia xui xẻo vị hôn thê. Giống nhau bị hủy pháp tương. Thiếu niên vẻ mặt đắc ý nói. Các ngươi biết chút cái gì à? Đây là tỷ tỷ của ta chính miệng cho ta nói. Nàng chính là hầu hạ 13 tiểu thư. Lúc ấy liền ở hiện trường. Xem đến thật thật nhi, không tiếp nhiệm vụ chạy nhanh tiếp nhiệm vụ. Nhận được nhiệm vụ chạy nhanh cút đi. Nơi này không phải các ngươi nói chuyện phiếm địa phương. Chuột cần quản sự lớn tiếng trách cứ. Vài người tức khắc sợ tới mức làm điều thú tán. Xem ra có thể từ nơi này thuận lợi thoát thân. Không ai thấy ủ rũ, cục đuôi Lục Nhận ra khóe miệng kia một mặt hơi hơi dơ lên độ cung. Kỳ thật hư chi, hư tắc thật chi, cùng nàng này đó đồng hành nhóm giao tiếp. Nhưng cần thiết muốn đem chính mình thiếu đến đáng thương trí lực tất cả đều điều động lên mới được. Vãn ban biết được Lục Nhận ra sắp kỳ mãn bị điều khỏi. Tức khắc cảm giác cả người đều không tốt, vì Mao Nhân ra mới đến một tháng liền có thể bị điều đi. Mà hắn đã ngây người nửa năm lại còn không cho đi đâu. Vị này trước thiếu chủ chính là dễ khi dễ vô cùng. Ăn 100 cây đậu đều không chê tanh. Bắt đầu thời điểm hắn còn có chút nơm nớp lo sợ hãi hắn sẽ đi cáo trạng. Kết quả từ ngày đầu tiên Lục Nhận ra liền vẫn luôn nhẫn nại. Mặc kệ chính mình làm được nhiều quá phận hắn đều buồn không hé răng. Vãn ban hiện tại đều đã thích ứng ban ngày liều mạng tu luyện. Sau đó buổi tối tới Tê Viên ngủ ngon hình thức, này một tháng cuối cùng có thể có an tĩnh thời gian làm chính mình tu luyện. Hắn hiện tại liền sắp có thể đánh sâu vào nhị trọng tinh đồ thời khắc mấu chốt. Như thế nào Lục Nhận ra lại phải đi đâu? Biết là mặt trên ý tứ, vãn ban cũng không dám nói thêm cái gì. Chỉ có thể thở dài đồng nhân bất đồng mệnh, sờ sờ cái mũi nhận. Chỉ là có chút thói quen một khi dưỡng thành, thói quen khó sửa dưới đều không phải là ngươi muốn như thế nào là có thể đủ như thế nào. Cho nên màn đêm buông xuống ban xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ đối mặt mới tới sớm ban kia bừng bừng. Phấn chấn tức giận khi thái độ cũng liền không quá hữu hảo. Hắn rõ ràng đã kiên trì nửa đêm hảo sao. Huyết thông minh sắc sảo buổi tối ăn đến cũng không tính nhiều. tê trong vườn chỉ có như vậy hơn 10 đôi béo phệ. Ngươi hơi chút thu thập một chút thì tốt rồi. Sau này càng nhiều nhân gia lục nhận ra không phải cũng thu thập đến sạch sẽ chưa bao giờ như vậy. Đại kinh tiểu quái, khuyên can mãi, ca đêm hứa hẹn Bạch Ban có thể nghỉ ngơi buổi chiều về chính mình quét tước. Cuối cùng bình ổn mới tới Bạch Ban lửa giận, sắc mặt đen nhánh ca đêm chuẩn bị về nhà tu luyện đi. Kết quả lại bỗng nhiên nghe thấy phía sau một tiếng giống to. Người đứng lại, quản sự không phải nói muốn nửa tháng về sau mới cắt sừng tê giác sao? Ngoặc kép, hết chương.